Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Đường Nhã Bối Bối. Theo sắc trời dần dần lặn về phía Tây, Tuyết Tiêu Nhiên bị Vương Đông đánh tỉnh, để tay xuống bên trong hồn đạo khí. Thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên vò động lên huyệt Thái Dương hỏi. Đần độn, muốn đi gặp Tiểu Nhã Lão Sư. Vương Đông hai tay chống nạnh, tức giận nói, ngươi không nói ta kém chút đều quên. Tuyết Tiêu Nhiên đem Hiên Lão Sư cho hắn mượn quan sát hồn đạo khí thả lại trong giới chỉ, tiếp lấy đem sách cũng lấy đi. Đi thôi, chớ tới trễ. Vương Đông đẩy Tuyết Tiêu Nhiên hướng bên ngoài túc xá đi đến. Vừa mới ta đang đọc sách thời điểm, ngươi là tại tu luyện sao? Vâng. Đúng vậy à, Vương Đông sắc mặt đỏ lên nói, nàng vừa mới nơi đó là tại tu luyện, rõ ràng là nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt nhìn ngây người. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn một cái buổi chiều, ngươi là tại xem ta mặt đi, cũng khó trách. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha, cái kia mang theo một chút buồn cười bích đồng tử nghiêng người nhìn về phía vẫn như cũ mạnh miệng. Vương Đông, người nào nhìn ngươi? Vương Đông đột nhiên nhất quyền nện phía trên Tuyết Tiêu Nhiên phía sau lưng. Tiếp lấy một phát bắt được y phục của hắn. Ta không cho phép ngươi cùng những nữ sinh khác đi được gần. Biết không? Tốt tốt biết. Tuyết Tiêu Nhiên cao giơ hai tay làm dáng đầu hàng. Cái này còn tạm được. Vương Đông nhíu lại cái mũi hừ một tiếng. Nhưng là cái kia nắm lấy Tuyết Tiêu Nhiên tay còn chưa thả. Tại Vương Đông chỉ dẫn dưới, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông hai người đi ra Sử Lai Khắc học viện. Theo cái kia ánh đèn thắp sáng đại đạo, hướng thành Tây đi đến. Thành Tây đại đa số đều là nghỉ dưỡng mua sắm ẩm thực trang sở. Thậm chí còn có một tòa phòng đấu giá. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông rất nhanh liền đã tới gặp mặt địa điểm. Một chỗ phổ thông nhà hàng chỗ. Đứng ở cửa phục vụ viên nhìn thấy hai người đến đây thì lễ một cái. Vương Đông nhẹ gật đầu, nói ra, Đường tiểu thư định phòng. Hai người bọn họ đã sớm tới. Hai vị khách nhân mời tới bên này. Phục vụ viên lộ ra một tia lễ phép mỉm cười, mang theo Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông hướng trong tiệm cơm đi đến. Xuyên qua ngay tại uống thực khách, đi lên thang lầu. Đẩy ra cửa bao xương, Tuyết Tiêu Nhiên cuối cùng là gặp được Đường môn cái này đệ nhất môn chủ. Ngồi tại trong bao xương chính là một nam một nữ. Hai người nhìn qua mười phần xứng, dường như người yêu quan hệ đồng dạng. Nữ tử tóc dài đâm thành bím tóc đuôi ngựa, mà nam tử một đầu tóc xanh, ánh mắt ôn nhuận. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng biết làm ánh mắt kia ôn hòa biến mất. Chuyển biến làm sắc bén thời điểm, chiến lực của hắn không cho khinh thường. Tiểu Nhã Lão Sư, Vương Đông khôi phục nghiêm túc, hướng về phía nữ tử kia thi lễ một cái. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, chẳng lẽ lại nữ tử này là Đường môn môn chủ? Nhìn lấy cái này đang ngồi hai người, Tuyết Tiêu Nhiên rốt cục xác nhận nói, tựa hồ đây chính là Đường môn sau cùng huyết mạch, mời ngồi. Nam tử kia cười ôn hòa lấy, làm một cái thủ hiệu mời. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không nói gì thêm, cùng Vương Đông tại ngồi xuống một bên. Học đệ không phải Sử Lai Khắc học viện người a? Thanh niên cười cười, tiếp lấy xin lỗi một tiếng, thật sự là thất lễ, còn không có làm tự giới thiệu. Ta gọi Bối Bối, ngươi có thể gọi ta Bối Bối sư huynh. Ngồi ở một bên nhẫn nại đến bây giờ học tỷ cướp tự giới. Thiệu mình, ta gọi Đường Nhã, ngươi về sau có thể gọi ta Tiểu Nhã Lão Sư nha. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, cái này còn không có thông qua cái gì khảo nghiệm cùng tra hỏi đâu. Là hắn có thể gọi sư huynh cùng lão sư. Ta là Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên khách khí nói. Học trưởng học tỷ không có cái gì khảo nghiệm hoặc là khảo hạch sao? Thì nhẹ nhàng như vậy để cho ta thêm vào. Đường Nhã cùng Bối Bối quen biết cười khổ một tiếng. Bối Bối nói đến, như sư đệ thấy, Đường Môn bây giờ nhân khẩu thưa thớt, tại Tiểu Nhã cái này đệ nhất, chỉ còn lại có ta cùng nàng hai người. Bây giờ muốn phải lớn mạnh, chỉ có thể dạng này. Sóng lớn đáy cát, cũng chỉ có tại Đường Môn nhân số nhiều về sau mới có thể làm. Mà lại sư đệ, tựa hồ cũng không phải hạng người bình thường, cho nên ta rất hoan nghênh sư đệ thêm vào. Bối Bối cao giọng nói ra, là thế này phải không? Hiện thực quá mảnh mai, đi qua Đường Môn tại cái này đệ nhất cũng triệt để không có rơi xuống. Nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, khả năng nguyên bản Đường Môn địa bàn đều bị đoạt. Đường Nhã phục hồi tinh thần cười nói, hoan nghênh Tiêu Nhiên sư đệ thêm vào chúng ta Đường Môn. Bốn người giơ lên trên bàn đã sớm bày đặt đã lâu đồ uống, trên không trung va nhau. Bất quá Tiêu Nhiên tựa hồ không phải Sử Lai Khắc học viện người a. Bình thường dạy thế nào cho ngươi Đường Môn tuyệt học a? Đường Nhã tựa hồ có chút khổ não thở dài. Tiểu Nhã lão sư không cần lo lắng, Tuyết Tiêu Nhiên lập tức liền sẽ chuyển trường đến Sử Lai Khắc học viện. Đúng không Tiêu Nhiên? Vương Đông hướng về phía Tuyết Tiêu Nhiên hì hì cười một tiếng. Chớ hồ đồ, ít nhất cũng phải đợi đến một năm về sau. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ điểm một cái Vương Đông cái chán, cử chỉ thân mật, học đệ hiện tại là ở đâu nhà học viện? Bối Bối cười ha ha hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, thành thật trả lời, trước mắt ngay tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí học viện học tập. Học đệ có thể tới Sử Lai Khắc a, Sử Lai Khắc danh tiếng xuất sắc, võ hồn hệ so với học viện khác tới nói càng thêm ưu tú. Hồn đạo hệ cũng là như thế. Bối Bối đề nghị, hồn đạo hệ, đúng là Nhật Nguyệt Hoàng Gia học viện càng thêm ưu tú. Tuyết Tiêu Nhiên nhịn không được cười lên, buông tay nói đến, như vậy đi, ta trước đem Đường Môn tuyệt học dùng sách vở hình thức giao cho ngươi. Tuyệt đối không thể cho không phải Đường Môn người quan sát. Đây là vấn đề nguyên tắc, biết không? Bối Bối nghiêm túc nói, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì gật đầu đáp ứng. Đường Nhã cười hì hì nói, Tiêu Nhiên trên việc tu luyện có vấn đề gì có thể hỏi ta nha. Cảm ơn, Tuyết Tiêu Nhiên kết quả Bối Bối đưa tới sách nhỏ, mượn ánh đèn bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên, cùng Đường Tam cha vợ nguyên bản công pháp có một chút ra vào. Nương theo lấy thời gian trôi qua, quả nhiên có không ít công pháp đã thất lạc, trong đó Huyền Thiên Công công pháp càng là rơi mất nghiêm trọng. Quả là thế, Tuyết Tiêu Nhiên nói một mình lấy. Tuy nhiên còn có thể tiến hành tu luyện, nhưng là hiệu quả so với ban đầu kém không phải một điểm nửa điểm. Tuyết Tiêu Nhiên đem sách nhỏ thu nhập trong giới chỉ, bắt đầu mượn ánh đèn quan sát đến Đường Nhã. Hắn muốn biết môn chủ này đến cùng là người như thế nào. Tiểu Nhã lão sư võ hồn là cái gì đây? Tuyết Tiêu Nhiên trong lúc lơ đãng hỏi, là Lam Ngân Thảo a. Cùng Đường Tam tổ tiên một dạng, Tiểu Nhã trong tươi cười tựa hồ có chút miễn cưỡng. Bối Bối nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, nụ cười kia từ từ chuyển biến long lanh lên. Thì ra là thế, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói, Lam Ngân Thảo Thủy Trung là Lam Ngân Thảo, mà Lam Ngân Hoàng Thủy Trung là Lam Ngân Hoàng. Không phải mỗi người đều giống nhạc phụ của mình một dạng. Có được Lam Ngân Hoàng võ hồn, kém một chữ, tượng trưng cho cũng là trời cùng đất khoảng cách. Sư đệ không cần khách khí như thế, chúng ta về sau còn cần nhiều hơn ở chung đây. Bối Bối nghe Tiêu Nhiên, luôn luôn loáng thoáng cảm thụ một đạo tia nhỏ xíu khoảng cách cảm giác. Dường như Tuyết Tiêu Nhiên cách bọn họ rất xa đồng dạng. Loại kia thổ lộ tâm tình cảm giác nhưng thủy chung chưa bao giờ xuất hiện. Hắn theo Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông trên thân cảm nhận được thổ lộ tâm tình cảm giác, mà tại Tuyết Tiêu Nhiên trên thân, ngắn ngủi mấy câu bên trong lại chưa bao giờ có. Một lần đều không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.